Triệu Lam Hinh rên nhẹ một cái, một cỗ cảm giác khác thường hiện lên, quay đầu lại, khiển trách đấm nhẹ vào ngực Tiêu Ngự một cái. Không cho phép lộn xộn. Triệu Lam Hinh vùng vẫy làm cho hai người bị lung lay, suýt rơi xuống. Tiêu Ngự khẩn trương nâng bờ mông Triệu Lam Hinh lên, hai người khó khăn lắm mới ổn định lại được. Bờ mông của Triệu Lam Hinh hoàn toàn nằm ở trong tay Tiêu Ngự, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại làm cho Tiêu Ngự một trận tâm thần nhộn nhạo. Hai người hai mắt đối diện, ánh trăng từ cái miệng hang nhàn nhạt chiếu xuống, Tiêu Ngự thấy được Triệu Lam Hinh má ngọc ửng đỏ, lông mi hơi khép, bộ dáng thẹn thùng kinh khủng mỹ lệ hệt như một thiên sứ, làm cho Tiêu Ngự ngơ ngác hồi lâu. Nhìn cái gì? Tiện nghi đều bị ngươi chiếm rồi còn nhìn. Triệu Lam Hinh xấu hổ khẩn cấp nhéo bả vai Tiêu Ngự một chút, nói. Nàng không nghĩ tới Tiêu Ngự lại không trung thực như vậy. Trong tình huống nguy hiểm như vậy còn động thủ động cước được. Trong lòng không tránh được có chút tức giận. Ta bị oan à. Ta chỉ là muốn nâng ngươi lên lưng mơ u nơ hơ. Chỉ là ngươi hiểu đi đâu không ạ? Tiêu Ngự cười nói. Hắn phát hiện bộ dáng Triệu Lam Hinh khi xấu hổ tức giận đáng yêu vô cùng. Hắn quả thật không có một chút tâm lý chiếm tiện nghi. Hắn cũng không phải cái loại hơi tí là tinh trùng lên não kia. Khác nhau hoàn toàn. Được cùng Triệu Lam Hinh thân thiết như vậy khiến cho Tiêu Ngự có một loại cảm giác rất ấm áp. Mỗi tội nơi này dường như không phải là nơi để nói chuyện yêu đương. Ngươi còn nói nữa, đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Triệu Lam Hinh hờn dỗi nói. Bờ mông truyền đến cảm giác khác thường làm cho Triệu Lam Hinh không nén nổi đáy lòng có chút hốt hoảng. Bàn tay Tiêu Ngự mang theo một chút hơi nóng, làm cho tâm hồn thiếu nữ của Triệu Lam Hinh run lên từng chặp. Bộ dáng Triệu Lam Hinh lúc này tựa như một tiểu cô nương làm nũng. Cho tới bây giờ Tiêu Ngự tiếp xúc đều là một Triệu Lam Hinh thanh nhã, chứ từng thấy được biểu tình của Triệu Lam Hinh giống như lúc này. Tuy nhiên so sánh với trước kia, Tiêu Ngự cảm thấy Triệu Lam Hinh bây giờ càng thêm thân thiết hơn hẳn. Tiêu Ngự trái lại càng không sốt ruột tìm đường ra, nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Lam Hinh, hưởng thụ khoảng khắc khó mà có được này. Tiêu Ngự nhìn vào mắt Triệu Lam Hinh, hai mắt đối diện. Mới một chút Triệu Lam Hinh đã xấu hổ chôn đầu vào bờ vai của Tiêu Ngự. Thấy được hành động của Triệu Lam Hinh như vậy, Tiêu Ngự không nén nổi cười khẽ một tiếng. Còn dám cười à? Triệu Lam Hinh càng thêm xấu hổ tất ức. Nàng chưa từng cùng một người đàn ông nào thân mật qua như vậy. Cho dù là người đó trước kia, Triệu Lam Hinh cũng tận lực duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng mà lúc này trong lòng nàng lại một chút cũng không có bài xích Tiêu Ngự. Cảm giác được Triệu Lam Hinh tựa ở bờ vai mình, dũng khí của Tiêu Ngự đột nhiên tăng lên rất nhiều, thăm dò nói. Tiểu Lam, làm bạn gái của anh nhé. Không. Triệu Lam Hinh không nghĩ tới Tiêu Ngự không ngờ lại có thể dưới tình huống như vậy đột nhiên thổ lộ, muốn đáp ứng rồi lại ở trần chờ, có quá đường đột hay không à? Vì sao? Tiêu Ngự vội la lên, hắn lúc này mới rõ ràng cảm giác được cái loại hoảng loạn trong lòng kia, nguyên lai thấm thoát, phân lượng của Triệu Lam Hinh ở trong lòng mình đã quan trọng như vậy. Lúc này mà đáp ứng cũng quá tiện nghi ngươi à? Triệu Lam Hinh tựa ở bờ vai Tiêu Ngự, khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười, đầu ngốc, ngươi cuối cùng nói được ra khỏi miệng, nàng bỗng nhiên có một loại tâm lý muốn trêu đùa Tiêu Ngự một chút. Tiêu Ngự nghe được Triệu Lam Hinh cũng không phải thực sự không đáp ứng, lúc này mới thả lỏng tâm tình lại. Ngươi nếu như không đáp ứng, ta sẽ không đi xuống nữa. Tiêu Ngự xanh mãnh nói, ngươi. Triệu Lam Hinh nhất thời phát sốt, ngươi vô lại. Triệu Lam Hinh trong lúc lơ đãng để lộ ra bộ dáng tiểu nhi nữ làm cho Tiêu Ngự cảm giác được mình đã có vị trí ở trong lòng của nàng. Cho dù nàng bây giờ còn không chịu nói ra miệng, nhưng sớm muộn cũng sẽ đáp ứng. Chứ thật ra Tiêu Ngự cũng không dám làm thật a. đùa chút thôi mà, thôi vòng lên lưng của ta đi. Tiêu Ngự vừa cười vừa nói, nâng Triệu Lam Hinh, đem Triệu Lam Hinh đưa vòng đến trên lưng. Ổn rồi. Triệu Lam Hinh vé vào trên lưng Tiêu Ngự, ôm vòng qua cổ Tiêu Ngự. Chúng ta đi xuống dưới nhé. Tiêu Ngự buông tay trái đang nâng bờ mông của Triệu Lam Hinh ra, rút truy thủ bên hông ra, đem truy thủ cắm thêm vào vách đá, dùng hai thanh truy thủ thay thế nhau chậm rãi di động xuống phía dưới. Sau khi gen sơ thủ tiến vào trò chơi thì lực lượng và nhanh nhẹn tăng lên rất nhiều, leo trên vách nham thạch tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mặc dù lưng mang theo một người, Tiêu Ngự vẫn vô cùng thoải mái, dùng hai thanh truy thủ làm chống đỡ, nhanh chóng leo xuống phía dưới. Triệu Lam Hinh nằm ở trên lưng Tiêu Ngự, dựa vào bờ vai rộng của Tiêu Ngự làm cho nàng cảm thấy thật an toàn, không nén nổi có chút lưu luyến, nhẹ nhàng tựa ở trên vai của Tiêu Ngự, thậm chí còn quên mất chính bản thân đang ở nơi nguy hiểm. Di động xuống phía dưới ước chừng 5 mét, Tiêu Ngự đã chạm được chân vào mặt đất, không nén nổi bật cười, sớm biết như thế đã từ phía trên trực tiếp nhảy xuống, độ cao 5 mét căn bản ngã không chết được. Đến mặt đất rồi, Tiêu Ngự nói, đem Triệu Lam Hinh hạ xuống. Nhanh như vậy sao? Rời đi bả vai rộng lớn Tiêu Ngự, Triệu Lam Hinh có cảm giác mất mát, đứng trên mặt đất, khẩn trương sửa sang lại một chút pháp bào trên người và vài sợi tóc bừa bộn. Còn nhìn cái gì, đi lên mở đường nhanh lên. Lam Hinh ngẩng đầu, phát hiện Tiêu Ngự còn đang ngốc nghích nhìn mình, liếc Tiêu Ngự nói, tôn mệnh, nữ hiệp. Tiêu Ngự vừa cười vừa nói, bởi vì đã quen sống một mình, những điều Triệu Lam Hinh muốn nói đều luôn giấu ở trong lòng, luôn luôn trầm lặng. Nhưng trên thực tế, bản chất nàng cũng nhanh nhẹn hoạt bát có khác nào một nữ hài tử. Nếu không nàng cũng không có khả năng một mình kiên cường sống đến bây giờ. Khả năng đó cũng chính là điều chính yếu đưa nàng và Tiểu Vũ gặp lần đầu đã quen thân. Nàng lúc nhỏ cũng không sung sướng gì, chỉ hy vọng Tiểu Vũ có thể có được cuộc sống vui vẻ. Sau khi cùng Tiêu Ngự mở ra cánh cửa tâm hồn đã khép chặt từ lâu, Triệu Lam Hinh trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Có lẽ đây là cái gọi là ma lực của tình yêu a. Tiêu Ngự dò xét xung quanh hang động, tình huống trong huyệt động rất phức tạp, quá tối, thế cho nên Tiêu Ngự căn bản thấy không rõ lắm. Gọi con bị mông ra đi chứ, cái thằng này chúng ta đã tiến vào phó bản nên hồi thành quyển trục không thể dùng nữa. Nơi này tối như vậy, phải làm thế nào bây giờ? Gặp phải loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là chờ đến ngày mai, chờ khi hừng đông lại thăm dò hang động. Nhưng mà lịch hành trình của Tiêu Ngự đã chật ních, ngày mai nếu như không thể đi làm nhiệm vụ chuyển chức, vậy phải rời lại vô thời hạn, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ thăng cấp. Tiêu Ngự do dự một lát nói, xông vào thử đi, đây là phó bản level 20, chúng ta level 29 nên hẳn sẽ không quá khó khăn đâu. Khoảng cách thời gian U Linh bị mông chết đã qua 5 phút, Tiêu Ngự đem U Linh bị mông triệu hồi ra, bộ dáng U Linh bị mông có chút uể oải. Tiêu Ngự biết, sau khi U Linh bị mông chết được triệu hồi lại, có một khoảng thời gian cơ thể rơi vào trạng thái suy yếu, hoặc phải chờ thời gian suy yếu trôi qua, hoặc là chờ U Linh bị mông thăng một level, trạng thái suy yếu của U Linh bị mông mới có thể tan biến. Trong khoảng thời gian ngắn U Linh bị mông sẽ không có bất luận chút sức chiến đấu nào cả. Sau khi triệu hồi ra U Linh bị mông, nhờ tầm nhìn của U Linh bị mông, Tiêu Ngự đã có thể nhìn rõ tình huống trong huyệt động, hang động các loại ngóc ngách toán loạn, tình huống vô cùng phức tạp a. Chúng ta đi thôi. Tiêu Ngự chọn lựa một cách đường hầm trong đó, nói, ân. Triệu Lam Hinh đáp. Hai người tiến vào một cách đường hầm trong đó, mới đi một lát, phía trước đã thấy năm dũng sĩ nhím đi đi lại lại. Tiêu Ngự cho những này dũng sĩ nhím một cái, đều là quái tinh anh. Tiêu Ngự nói, chỉ là level 23 tinh anh, hai người bọn họ level 29, đối phó những tinh anh cấp thấp này hẳn là dư sức. Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành, hướng về năm dũng sĩ nhím kia lần mò tới. Biệt tung. Sau khi thi triển biệt tung, đừng nói level 23 tinh anh, chính là level 30 tinh anh cũng không hẳn có thể phát hiện ra tiêu ngự. Tiêu ngự chậm rãi vòng đến sau lưng một dũng sĩ nhím trong đó, một cái muộn côn đem dũng sĩ nhím kia gõ hôn mê, sau đó cho một dũng sĩ nhím bên cạnh một chiêu thâu tập. Liên tục đánh hôn mê hết hai tên, tiêu ngự hấp dẫn sự chú ý của ba dũng sĩ nhím còn lại. Tiêu ngự dùng ngay một cách độn hình, nhảy lên cao, tung ra một chiêu rào sát công kích lên trên người dũng sĩ nhím vừa bị thâu tập, một chiêu bối thứ xuất tiếp ra, sau đó lại một cái phá cốt thuật. Tính toán một chút huyết lượng của dũng sĩ nhím cùng với xuất huyết thương tổn, khẳng định dũng sĩ nhím kia chắc chắn phải chết, tiêu ngự nhanh chóng đánh về phía một dũng sĩ nhím khác. Một cú long tường thuật đã ra lên trên người một dũng sĩ nhím trong đó. Thủy phược thuật. Chói bằng nước, Triệu Lam Hinh khống chế được một tên nhím dũng sĩ, rồi vài đạo thủy tiến thuật, mũi tên nước, liên tiếp phóng ra. Sau khi dũng sĩ nhím bị muộn côn gõ thanh tỉnh lại, chu lên nhằm phía tiêu ngự đánh tới, tiêu ngự chống lại công kích của ba dũng sĩ nhím, đem một dũng sĩ nhím trong đó giết chết. Huyết lượng còn lại không nhiều, Triệu Lam Hinh ngay lập tức cho tiêu ngự một đạo trị liệu. Huyết lượng chỉ còn non nửa cột, trong nháy mắt phục hồi đầy lại. Có người trị liệu quả là rất tốt a, không cần phải để ý đến lượng máu nữa. Tiêu ngự không nén nổi cảm thán nghĩ, một chiêu đột thứ đánh trúng một dũng sĩ nhím trong đó, lại thêm liên tiếp các kỹ năng xuất ra tiêu diệt thêm được một tên nữa. Tiêu ngự trước sau đã tiêu diệt được hơn 3 tên, Triệu Lam Hinh cũng tiêu diệt một, còn lại một đã là vô cùng đơn giản. Tiêu ngự nhảy lên, một cách bạo liệt, đem con dũng sĩ nhím còn lại trực tiếp oanh chết. Nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm của U Linh Bỉ Mông, đã lên tới level 20-89%, những con dũng sĩ nhím tinh anh này điểm kinh nghiệm cũng tương đối phong phú. Tốc độ thăng cấp của U Linh Bỉ Mông tuy không có nhanh bằng khi giết quái vừa rồi, nhưng xem ra vẫn là tương đối đáng kể. Một lát nữa U Linh Bỉ Mông thăng cấp thì sẽ có thể phục hồi lại sức chiến đấu rồi. Tạc đảm. Tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 336. Hắc ám hận giả động nhím vô cùng rắc rối phức tạp. Nãy giờ chỉ là một ít súng sĩ nhím, nhưng điểm kinh nghiệm nhận được cũng tương đối phong phú, dùng để cho U Linh Bỉ Mông thăng cấp thì cũng không tệ lắm. Một lúc sau U Linh Bỉ Mông đã thăng một level, lên đến level 21, có U Linh Bỉ Mông giúp đỡ, tốc độ tiêu ngự giết quái lại nhanh lên không ít. Tiêu ngự bắt đầu diễn luyện cùng U Linh Bỉ Mông phối hợp, nhanh chóng mài rũa. Phía trước xuất hiện một con level 25 tinh anh đi loanh quanh ở trong huyệt động, đối với nguy hiểm đang đến gần vẫn còn chưa có cảm giác được. U Linh Bỉ Mông đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, bàn tay khổng lồ hướng về phía ngực dũng sĩ nhím ra sức vỗ xuống. U Linh Bỉ Mông xuất hiện làm cho dũng sĩ nhím bị kinh hãi không ít, vội vàng giơ lên trường đao trong tay đón đỡ công kích. Đúng lúc này, sau lưng một đạo truy thủ hàn quang thẳng cái ớt nó mà đến. Sụt, máu tươi văng khắp nơi, truy thủ trong tay tiêu ngự chính xác đâm vào cái ớt của dũng sĩ nhím. Tay dũng sĩ nhím cũng mềm xỉu buông xuống, bàn tay khổng lồ của U Linh Bỉ Mông tiến quân thần tốc, oanh kích lên ngực dũng sĩ nhím, ở trên ngực dũng sĩ nhím vạch ra một miệng vết thương, thời gian chuẩn xác tuyệt diệu đến đỉnh điểm. Tiêu ngự ở sau lưng dũng sĩ nhím bồi thêm mấy cái công kích, phối hợp với U Linh Bỉ Mông đem dũng sĩ nhím tiêu diệt triệt để. Triệu Lam Hinh đi theo ở phía sau tiêu ngự. Nếu như gặp phải một vài quái vật giải rác, căn bản không cần nàng ra tay, tiêu ngự chỉ cần mấy chiêu liền có đã thể thịt luộc. Làm cho nàng kinh ngạc là tiêu ngự không ngờ lại có thể nghiên cứu ra một số chiến pháp hiếm lạ cổ quái, làm cho nàng hoa cả mắt. Nàng hiểu đây là tiêu ngự đang diễn luyện chiến thuật mới, nàng thậm chí có thể tưởng tượng được nếu như tiêu ngữ đem những chiến thuật này dùng để đối phó với gem sơ thủ còn có thể hiện ra uy lực cao hơn nữa.